Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, khen thưởng. Đây là thứ đồ gì? Diệp Hải tâm thần rung bần bật, không do nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, nếu như đặt ở Đấu La Đại Lục, lấy nó hình thể, phỏng chừng đều có tiếp cận 1.000 vạn năm tu vi. 1.000 vạn năm tu vi. Diệp Hải khóe miệng giật giật, hỏi, vậy nó thực lực ra sao? Không biết, Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu, nhưng ít ra mạnh hơn ta, cường rất nhiều. Diệp Hải ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia màu đen cự long. Diệp Hải nhìn kỹ, mới phát hiện, cái kia màu đen cự long trên người quấn quanh tinh tế xiềng xích. Sợi xích màu đen khóa lại màu đen cự long toàn bộ đầu, hầu như cùng thân thể của nó màu sắc hòa làm một thể. Không chú ý xem, cách xa thật phát hiện không được. Vốn là Diệp Hải đều dự định muốn đi, ngược lại khen thưởng cũng đã chiếm được. Có như thế sinh vật khủng bố ở đây, tiếp tục chờ đợi quá nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới như thế khủng bố màu đen cự long, dĩ nhiên là bị người khóa ở nơi này. Thấy thế, Diệp Hải ngạc nhiên nói, khe nằm, như thế mạnh quái vật, bị xiềng xích ràng buộc ở nơi này. Ai như thế nghiêu bức? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trong đôi mắt tử quang lóe lên, ngưng mắt nhìn sang. Một lát sau, nàng đôi mi thanh tú cau lại, lẩm bẩm nói, là sát trấn Thâm Uyên Ma Long ở này. Cái gì? Diệp Hải hỏi một câu, sau đó cũng híp híp mắt, nhìn về phía bên ngoài 10 dặm màu đen cự long. Màu đen cự long phía trước dựng đứng một tòa cao to bia đá. Tấm bia đá này có ít nhất 10 mét cao, nhưng ở màu đen cự long trước mặt, cùng cái bảng hiệu nhỏ không khác nhau gì cả. Diệp Hải cùng cực thị lực mới nhìn rõ trên bia đá chữ La Sát Trấn Thâm Uyên Ma Long ở này. 9 chữ đem 10 mét cao bia đá chiếm được tràn đầy. Dù cho là cách bên ngoài 10 dặm, Diệp Hải cũng có thể mơ hồ cảm nhận được này 9 chữ bá khí. Diệp Hải tựa hồ có thể tưởng tượng đến lúc trước La Sát Thần đem màu đen cự long trấn áp ở này loại kia tự đắc, loại kia hăng hái ở Thâm Uyên vị diện. Đêm này mạnh đến mức không còn gì để nói, Thâm Uyên sinh vật trấn áp cũng xác thực đầy đủ tự kiêu. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, xem ra này màu đen cự long gọi là Thâm Uyên Ma Long là La Sát Thần đem trấn áp ở đây. Diệp Hải gật gật đầu, hai người dừng ở lại chỗ này cũng có điều 10 mấy hơi thở thời gian, đã có Thâm Uyên quái vật hướng bên này đập tới, trong đó không thiếu thần quan cấp bậc quái vật. Có đi hay không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Diệp Hải chỉ là thoáng do dự một chút, liền trực tiếp mở miệng nói, trở về đi. Hai người hướng về phía sau cánh cửa ánh sáng nhảy một cái, đã là trở lại La Sát bí cảnh. Bọn họ đi rồi, Thâm Uyên bên trong vô số nhào tới quái vật phần lớn xuyên qua cửa ánh sáng, những kia thần quan cấp quái vật thì bị ngăn cản ở cửa ánh sáng ở ngoài. Mặc cho chúng nó làm sao công kích, cũng chỉ có thể đem cửa ánh sáng đánh ra từng cơn sóng gợn, căn bản hư hao không được. Một đường ung dung ra La Sát bí cảnh, trở lại Võ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông mở miệng hỏi, thế nào? Diệp Hải trầm ngâm chốc lát nói, không hề tính quá mạnh, tập hợp Võ Hồn Điện phong hào đấu la, thủ lên có lẽ có ít vất vả, nhưng cũng sẽ không bị một hồi sông vỡ. Chỉ cần có thể ngăn cản, vậy thì đối với chúng ta có lợi. Bỉ Bỉ Đông sâu xa nói, ngươi lẽ nào quên, loại này đầu mối không gian, không ngừng này một cái, còn có một cái khác. Diệp Hải không nói gì mà nhìn Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn Diệp Hải. Hai người lẫn nhau chừng một lúc, Diệp Hải thở dài, nói, ta đưa phong thư cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, đem Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trợ hồn sư cùng kiếm đấu la, cốt đấu la đều cho mời đi theo. Tinh La đế quốc bên kia, ta cũng sẽ nhường Mộc Bạch đi một chuyến, đem phong hào đấu la đều cho gọi tới. Hạo Thiên Tông, ta sẽ để Đường Tam đi truyền lời. Vị diện chiến tranh bên dưới, Hạo Thiên Tông lẽ ra có thể phân rõ được chủ thứ. Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến một trận, sau đó nói, khả năng còn chưa đủ. Diệp Hải nói, ta trở thành phong hào đấu la. Vậy thì đủ, người ta các, mỗi cái, thủ một chỗ đầu mối không gian. Chỉ cần không xuất thần quan sức chiến đấu, bảo vệ không thành vấn đề. Bỉ Bỉ Đông cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nên gần như, Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, nói, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngày mai sẽ phải đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, cũng là một hồi trận đánh trực diện. Bỉ Bỉ Đông há miệng, muốn hỏi Diệp Hải là cái nào làm trăm vạn năm hồn thú. Nhưng lời đến bên mép, nhưng không nói ra. Chỉ là âm thanh trầm thấp đáp một tiếng. Diệp Hải cười, nói, bây giờ ngươi nhưng là đấu la đại lục trận chiến đầu tiên lực. Đừng đem mình mệt độ. Nếu như ngươi trường thi phát huy không tốt, cái kia toàn bộ đấu la đại lục có thể đều muốn chơi xong. Vì lẽ đó, đi về trước ngủ một giấc đi. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lóe qua một tia mệt mỏi. Sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút. Bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Trở lại giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông thân thể tựa ở rộng lớn trên ghế, chỉ cảm thấy cả người đều mệt. Lấy nàng bực này cường giả, theo lý thuyết, dù cho là 10 ngày 10 đêm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không như vậy mệt mỏi không thể tả. Nhưng giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy bất kể là từ trên thân thể, vẫn là từ trong lòng, đều đặc biệt mệt mỏi. Một ngón tay đều không nghĩ động. Nàng, đã 2 tháng không có ngủ. Từ khi cùng Diệp Hải sau khi tách ra, Bỉ Bỉ Đông liền bắt đầu làm cuối cùng tìm cách, đem phụ cận người bình thường toàn bộ xua tan. Triệu tập cường giả tiến vào võ hồn thành. Triệu tập các hạng tài nguyên. Toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, còn muốn chú ý từ thiên đấu đế quốc cùng với tinh la đế quốc mà đến các hạng xin chỉ thị. Bỉ Bỉ Đông thật hận không thể có thể sẽ phân thân năng lực. Một người làm 3 cái người dùng. May là nàng bực này cường giả tu vi cao thâm, mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Đổi những người khác, đã sớm tinh thần tan vỡ. Dựa vào ghế, Bỉ Bỉ Đông nhắm 2 mắt lại. Không lâu lắm, liền phát sinh đều đều tiếng hít thở. Trầm hôn mê đi, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông sau khi tách ra, liền bắt đầu kiểm tra chính mình hoàn thành La Sát Thần khảo hạch cùng với đánh dấu thành công thu. Được khen thưởng, La Sát Thần khảo hạch được khen thưởng cùng Hải Thần được khen thưởng giống nhau y hệt. La Sát Ma Liêm quyền sử dụng, 2 cấp nửa cấp hồn lực, cùng với 1 tia La Sát Thần thần tính. Khi nhìn thấy hạng thứ 2 khen thưởng là 2 cấp nửa hồn lực thời điểm, Diệp Hải rõ ràng hơi run run. Thần vị đẳng cấp không bằng La Sát Thần, Hải Thần đều khen thưởng 5 cấp hồn lực. La Sát Thần chỉ khen thưởng 2 cấp nữa. Quá keo kiệt đi. Có điều lập tức hắn liền nghĩ rõ ràng. Tuy rằng La Sát Thần khen thưởng hồn lực chỉ có 2 cấp nữa, nhưng Hải Thần đã đem Diệp Hải hồn lực đẳng cấp đẩy lên 95 cấp mức độ. Ở hướng về lên, vậy thì là siêu cấp đấu la phạm trù. Phải biết, 96 cấp hồn lực là 95 cấp hồn lực 2 lần, hướng về lên mỗi cao hơn 1 cấp, đều là trước 1 cấp 2 lần. Nói cách khác, này 2 cấp nửa hồn lực, tương đương với 95 cấp hồn lực gấp 10 lần. Đã như thế, La Sát Thần khen thưởng này 2 cấp nửa hồn lực, có thể nói phong phú. Chỉ cần là Diệp Hải thu được thứ 9 cái hồn hoàn, dù cho chỉ là một cái gì hồn lực đều không tăng cường 10 năm hồn hoàn. Diệp Hải hồn lực đẳng cấp cũng chỉ ít đạt đến sắp tới 98 cấp mức độ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,